Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 621. Diệp Thu một nhà ấm áp thường ngày 36/77. 33 tương đương, buổi sáng. Theo một trận nhuyễn nhuyễn nhu nhu âm thanh vang lên, Diệp Thu từ từ mở mắt. Vào mắt là Tiểu Mộng Mộng, tấm kia nho nhỏ xinh đẹp non gương mặt. Bảo bối, buổi sáng tốt lành tương đương. Diệp Thu nhẹ nhàng ôm lấy Tiểu Mộng Mộng, tiến tới ở đó vô cùng mịn màng khuôn mặt nhỏ nhắn trên nhẹ nhàng hôn một cái. Sợ khí lực dùng lớn thông ra gặp nhau phá con gái gương mặt. Chỉ là, để cho Diệp Thu không nghĩ tới là, ngay tại hắn vừa mới đích thân lên Tiểu Mộng Mộng khuôn mặt thời điểm, Tiểu Mộng Mộng bất thình lình, ôi, một tiếng, bụng mặt lách mình tránh ra. Ba ba rìa mép hỏng, Mộng Mộng đau, Diệp Thu nghe xong, vô ý thức vuốt một cái bờ môi của mình trên dưới bộ vị. Quả nhiên, có tầng một tinh mịn mà ngắn rìa mép. Tính một chút, Diệp Thu theo Mỹ Đế trở về đã 3 ngày. Trong 3 ngày này, Diệp Thu luôn luôn uốn tại trong nhà, ngay cả công ty đều không đi, cả ngày liền bồi nữ nhi trong nhà chơi đùa, cũng không để ý đến chỉnh lý của mình dung nhan. Kết quả cái này rear map đều dài ra đến một tiểu tiết cũng không tự biết. Tuy nhiên nhìn xem nữ nhi cái kia bĩu môi bộ dáng, Diệp Thu liền cảm giác chơi vui, lập tức nói, không có việc gì. Hôn lại một cái, hôn xong, ba ba liền đi đem rear map cào. Vừa nói, Diệp Thu một bên làm bộ muốn hướng Tiểu Mộng Mộng chộp tới. Không muốn, không muốn, Tiểu Mộng Mộng vừa nhìn, lập tức sợ hãi kêu lấy chạy tới bên cửa phòng. Hai tay moi môn hướng về Diệp Thu ném tức giận ánh mắt. Ba ba hỏng, Mộng Mộng không để ý tới ngươi. Nói xong câu đó, Tiểu Mộng Mộng quay người liền biến mất ở cửa. Ấy, chấm ngoặc kép, ngay tại Diệp Thu mở miệng chuẩn bị gọi Tiểu Mộng Mộng trở về thời điểm, viên kia cái đầu nhỏ liền xuất hiện lần nữa ở cửa. Mộng Mộng, ba ba liền biết ngươi sẽ không vứt xuống ba. Ngay tại Diệp Thu cười hướng về Tiểu Mộng Mộng đưa hai tay ra ra hiệu nàng tới ôm một cái thì, Tiểu Mộng Mộng nhưng là hướng về hắn làm một nhăn nhó. Sau đó nói, mụ mụ nói để cho ngươi tranh thủ thời gian dậy giường. Không phải vậy điểm tâm muốn nguội. Không có việc gì, Diệp Thu nghe xong, lúc này phất phất tay, nói, ăn lạnh cũng được. Không được, Tiểu Mộng Mộng nghe xong, hai tay cắm xuống nàng tiểu eo nhỏ, đình lấy ngực thang nói ra, lão sư nói, điểm tâm không thể ăn lạnh, sẽ xảy ra bệnh. Tựa hồ sợ Diệp Thu không dậy nổi giường, Tiểu Mộng Mộng vừa nói, vừa lại chạy về đến giường một bên, nắm lấy Diệp Thu cánh tay, mau dậy đi mau dậy đi, ba ba, nhanh đi ăn cơm, ha ha, bắt lại ngươi á. Thừa cơ hội này, Diệp Thu ôm lấy Tiểu Mộng Mộng, cười quái dị nói, ba ba muốn hôn ngươi à tương đương, ha ha ha tương đương, à tương đương không muốn. Cứu mạng a, bà bà muốn ăn Mộng Mộng rồi tương đương, cứu mạng tương đương. Nghe gian phòng bên trong không ngừng truyền tới Mộng Mộng tiếng gọi ầm ĩ. Đang tại phòng khách ăn bữa ăn sáng, Lý Hiếu Ni cùng Đường Ánh Tuyết nhìn nhau một cái, không khỏi lộ ra một mặt hiểu ý mỉm cười. Đối với hai cha con kêu sợ hãi thường ngày lại bắt đầu. Chờ đến một phen rửa mặt nhẹ nhàng khoan khoái, Diệp Thu ôm nữ nhi ra cửa, liền nhìn thấy Lý Hiếu Ni cùng Đường Ánh Tuyết đã ngồi tại bên cạnh bàn ăn. Vừa ăn bữa sáng, một bên nhẹ giọng trò chuyện. Chào buổi sáng nè, Diệp Thu cầm Tiểu Mộng Mộng nhẹ nhàng bỏ qua một bên bữa ăn trên ghế, cười hướng về hai vị vị hôn thê lên tiếng chào hỏi. Còn sớm đây, cái này cũng gần 8 giờ. Đường Ánh Tuyết miết miệng giọng dịu dàng nói ra, ta đều lập tức phải đi đi làm đây. Sớm như vậy, Diệp Thu ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn thời gian, lại nhìn một chút Đường Ánh Tuyết nói ra, hôm nay nếu không đừng đi đi làm, ở nhà nghỉ ngơi một ngày đi. Ngươi cứ nói đi, Đối mặt Diệp Thu đề nghị này, Đường Ánh Tuyết tức giận nói ra, ta nhưng không có ngươi như thế thoải mái, nhiều công việc như vậy nói thất lạc liền ném. Bây giờ công ty mỗi ngày đều có một đống lớn bài viết muốn xét duyệt, một đống lớn hợp đồng phải xử lý đây. Ta nếu là giống như ngươi cũng ở nhà nghỉ ngơi, công ty kia đến cùng còn muốn hay không mở à? Tuy nhiên bởi vì phản Hán nghịch lưu khiến cho Thu Tuyết yêu truyền thông công ty ở nước ngoài con đường gần như đoạn tuyệt. Nhưng là ở quốc nội, Thu Tuyết yêu dĩ nhiên đã đưa thân là một tuyến xuất bản truyền thông công ty. Hiện nay, mỗi ngày ném đến Thu Tuyết yêu truyền thông công ty gửi bản thảo trong email tác phẩm liền tính ra hàng trăm, mà một chút có chút danh tiếng, thậm chí là thành danh đã lâu đồng thoại tiểu thuyết tác giả cũng là nhau nhau cùng Đường Ánh Tuyết gắn liền, có ý hướng muốn đem bản thảo đưa tới. Bởi vì như thế, Đường Ánh Tuyết cũng là càng phát ra công việc lu bù lên. Mỗi ngày đi sớm về trễ, ngay cả người đều có chút gầy đi. Nhưng là Đường Ánh Tuyết, nhưng là thích thú, không một chút nào cảm thấy vất vả. Đối với Đường Ánh Tuyết vất vả, Diệp Thu tự nhiên cũng là nhìn ở trong mắt. Đã từng không chỉ một lần khuyên qua Đường Ánh Tuyết, không để cho nàng muốn quá liều mạng, nhưng là hiệu quả cũng không rõ ràng. Bởi vì, tại Đường Ánh Tuyết xem ra, ở nước ngoài con đường gần như đoạn tuyệt hiện tại, có thể đủ như chiếm lĩnh một điểm quốc nội thị trường. Vậy thì cỡ nào một phần thực lực, nàng cũng không muốn buông tha bây giờ tốt như vậy cơ hội. Vậy thì không mở thôi. Diệp Thu để tay xuống lên man thâu, nhìn một chút Đường Ánh Tuyết trên mặt tầng kia nhàn nhạt mắt quầng thâm. Vô cùng nghiêm túc nói ra, nếu như ngươi bởi vì công tác mà mệt mỏi sụp đổ, ta về đau lòng. A, chấm ngoặc kép, đối mặt Diệp Thu cái này bất ngờ không kịp đề phòng quan tâm lời nói. Đường Ánh Tuyết giật mình trong lòng. Đáy lòng nhất thời liền 143 có một loại lau mật giống vậy ngọt ngào. Đường Đường tỷ, nếu không ngươi liền nghỉ ngơi một ngày đi. Một bên Lý Hiếu Ni cũng là khuyên nhủ, Thu cũng là tốt không dễ dàng mới có mấy ngày ngày nghỉ. Qua trận lại muốn đi bận rộn, đến lúc đó cũng không biết lúc nào mới có thời gian thật tốt cùng chúng ta. Chấm ngoặc kép, Đường Ánh Tuyết đang chần chờ sau một chút. Cuối cùng nhẹ gật đầu, đáp ứng, thế là, đang ăn điểm tâm về sau, một nhà này bốn chiếc liền tay nắm tay đi ra ngoài đi dạo phố. Đương nhiên, lấy Diệp Thu hôm nay danh tiếng cùng sức ảnh hưởng, hắn không có khả năng mang theo vợ con đi phía ngoài cửa hàng dạo phố. Mấy người cũng chính là dọc theo biệt thự trong cư xá bơi đường dành cho người đi bộ. Vừa đi, vừa nghe lấy Diệp Thu giảng thuật tại Pháp quay chụp thời kỳ sự tình. Nắng sớm rơi xuống, chiếu xạ ở một nhà này bốn chiếc trên thân, lộ ra vô cùng rực rỡ mà tốt đẹp. Ở tiểu khu nội đi một vòng về sau, bốn người lần nữa trở về trong nhà. Diệp Thu khuyên can chuẩn bị tiến vào phòng bếp Hoàng Tuyết Mai. Đi một mình tiến vào nhà bếp, mang lên vây túm. Tự mình xuống bếp làm lên cơm trưa, chờ đến đồ ăn lên bàn, người một nhà ngồi quanh ở bên cạnh bàn ăn, ngon lành mà hưởng thụ lên cái này bốn chiếc người khó mà đến. Ấm áp vỡ trưa, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.